kiếp này chỉ nguyện bên người. Chương 696, kế sách, góc truyện audio.com. Nhưng Tiêu Uyên cũng không tiếp lời, không nói đến có thể tìm ra loại cổ độc kia hay không, nhưng cách này, khiến người sống sờ sờ biến thành dã thú, dùng não máu cho con cổ trùng ăn, thật giảm nhân tính, thực sự quá tàn nhẫn. Căn phòng yên tĩnh lại, Ninh Tương Y đột nhiên yếu ớt nói. Chỉ sợ vô dụng, bọn họ hiện đang truyền thông tin qua lại, mặc dù lấy thánh thạch làm trung gian, nhưng kẻ chủ mưu khác và Tiêu Chu đều có thể liên hệ với đồng tâm cột thông tin bọn họ truyền qua lại, rất có thể chỉ truyền cho người cố định, người ngoài không tiếp nhận được. Cái cảm giác này thật giống như trước kia tất cả mọi người dùng bộ đàm, ở bên trong chỉ có một kênh chung, nhưng đột nhiên sau đó, xuất hiện những dãy số riêng cho một người, có thể chỉ định người gọi điện thoại, khiến người khác không thể nghe trộm được nội dung. Vậy không có cách nào bắt bọn họ sao? Tiêu Uyên có chút đau đầu. Xem ra chỉ có thể dùng cách cũ lần trước giống như Tiêu Chu ra lệnh con khỉ vẫn có thể nhận được, vậy dùng cách này tạm thời giám sát, đề phòng bọn họ làm chuyện xấu. Nhưng thời gian ngày lại ngày trôi qua, đối phương một chút động tình cũng không có, khỉ nhỏ không thu được bất cứ tin tức gì, lộ ra nơm nớp lo sợ. Chẳng lẽ bọn Tiêu Chu đã trực tiếp khống chế được người chúng độc mà không cần đến thánh thạch? Ninh Úc lạnh lùng nhìn khỉ nhỏ một chút, không thể nào, Ninh Tương Y lắc đầu, như vậy quá vô lý không đúng sao? Lần trước khỉ nhỏ cũng đã thu được tin mà, nói chung không hành động có thể chỉ vì não phát ra những mệnh lệnh đơn giản. Nhưng những thứ phức tạp hơn giống như một cuộc tấn công vẫn không thể tách rời viên đá thánh. Rốt cuộc tất cả những điều này xảy ra đều và khối đá bị vỡ này. Ninh Tương Y sờ lên cằm suy đoán, bọn họ lâu như vậy không có động tĩnh, có lẽ là đang chuẩn bị cho một đợt lớn. Đang lúc đám người hết đường xoay sở, Ngọc Hành lại nghênh đón một vị khách tôn quý Tư Vô Nhan. Năm nay được dự đoán sẽ rất náo nhiệt, người cầm quyền ba đại quốc hội tụ chung một chỗ, còn có gì hoành tráng hơn sao? Mọi người nghênh đón ở cửa cung, thấy một đỉnh cỗ kiệu cực kỳ lộng lẫy chậm rãi đến, Ninh Úc lúc mới đến mang theo 1.000 lính tinh nhuệ, Tư Vô Nhan cũng vừa hay, phía sau hắn cũng theo 1.000 người, nhưng trên tay mỗi người đều bưng đồ vật quý giá, ai không biết còn tưởng rằng hắn mang lễ vật đến chúc thọ. Rèm được vén lên, y phục màu đỏ tựa như sẽ phát sáng trong mùa đông ảm đạm như vậy, hắn không có buộc tóc, tóc mực bay tán loạn, một cỗ quỷ dị khó tả. Tư Vô Nhan, Ninh Tương Y cười chào hỏi hắn. Hắn hai mắt sáng lên, nhưng nhìn qua Ninh Úc đứng bên cạnh, mặt liền xìu xuống, hai mắt đảo một vòng trên bụng Ninh Tương Y, khoa trương nói. Chà, bụng đã lớn như thế rồi. Công chúa hành động rất nhanh đó. Ninh Tương Y vô thức nhìn bụng mình một chút, căn bản nhìn cũng không thấy gì. Ánh mắt nàng chuyển về phía sau hắn. Lâu rồi không gặp Thương Minh Hy nhỉ. Tư Vô Nhan chậm rãi xuống kiệu, nghe vậy liền xen vào nói. Hắn đương nhiên phải giúp trẫm xử lý chuyện quốc gia. Sao có thể chạy khắp nơi. Ninh Tương Y gật gật đầu, Thượng Minh Hy thật đáng thương. Tư Vô Nhan đi đến trước mặt nàng, dò xét từ trên xuống dưới, đột nhiên nói. Ta cũng rất đáng thương đó, thật vất vả mới quý trọng một người, lại bị người khác đoạt trước. Ninh Tương Y còn chưa kịp nói gì, liền bị Ninh Úc kéo ra phía sau. Góc truyện audio.com, Ngọc Kỳ Quốc Vương tự trọng đi. Tư Vô Nhan cũng không phải Tiêu Uyên, hắn nhíu nhíu mày, đôi mắt đỏ là dường như có thể đâm thủng người khác. Rõ ràng người cần tự trọng chính là Nhiếp Chính Vương, phải nhớ rằng, nữ từ phía sau ngươi còn chưa thành thân đâu. Ninh Tương Y ở một bên có chút bình thản, nhưng hai nam nhân này quả thực phát hỏa sao? Trong bụng của nàng có dòng dõi của bản vương, đến lúc đó Song Hỷ Lâm Môn, chứ sao mà không làm? Tư Vô Nhan nhíu mày. Song Hỷ Lâm Môn, vậy nàng mang hài tử gà cho người khác cũng là Song Hỷ nhỉ? Không chỉ cưới được nương tử còn nhặt được một đứa bé. Ninh Úc nghe vậy, sắc mặt tối sầm lại, thời tiết vốn đang tuyết rơi cũng gần như lạnh hơn. Nhưng Tư Vô Nhan là tên cứng đầu, ai hắn cũng dám khiêu khích, không lo lắng hậu quả chút nào, trước khi đến Thượng Minh Hy cũng đã dặn đi dặn lại, hắn đã sớm ném lên 9 tầng mây rồi. Tiêu Uyên thấy tình hình không ổn, liền vội vàng tiến lên một bước. Ngọc Kỳ Quốc Vương, Nhiếp Chính Vương, không nên ôn chuyện ở đây, trẫm đã chuẩn bị yến tiệc, mời đi thôi. Sau khi hắn cười xen vào, Tư Vô Nhan vẫn rất nề mặt Tiêu Uyên, dẫn đầu rời ánh mắt. Hắn dò xét Tiêu Uyên từ trên xuống một chút, trong lòng thở dài, là một người tốt bụng nghĩa khí. Sau đó yếu ớt nhìn qua Ninh Tương Y, cũng đều bị tên tiểu yêu tinh này chà đạp. Ninh Tương Y biểu cảm nàng rất oan, một đoàn người lại một lần nữa trở lại hoàng cung, bầu không khí có chút kỳ diệu. Ninh Tương Y thần kinh càng lớn, ăn uống xong cũng không có cảm giác gì, mà ba người ở cùng nhau, rõ ràng vẫn đang nghiêm túc nói về độc dược, nhưng sau đó mùi vị dần dần thay đổi, chẳng hạn. Nghe nói Ninh Tương Y đoạn thời gian trước chúng độc phải nhảy xuống vách núi, xem ra năng lực của người nào đó quá thiếu sót. Ninh Úc thấy Tư Vô Nhan có ý khịa, hừ lạnh một tiếng. Không cần Ngọc Kỳ Vương hao tâm tổn trí, tình cảm của bản vương và Y Nhi vững như núi, bất kỳ cái gì châm ngòi cũng vô dụng thôi. Tư Vô Nhan lại nói với Tiêu Uyên, Ninh Tương Y dù thế nào cũng muội muội ngươi, ngươi cứ như vậy nhìn nàng quen người không tốt à? Tiêu Uyên còn chưa kịp nói gì, Ninh Tương Y liền nhẹ giọng nói. Không có đâu, Ninh Úc rất tốt. Trên đại điện, Tư Vô Nhan tiếc nuối nhìn Ninh Tương Y một chút. Khó trách người ta nói mang thai sẽ thành ngốc, bởi vì hắn, người chịu khổ bao nhiêu, khó khăn bao nhiêu. Còn một lòng hướng về hắn, mà phải bị ngược đãi thảm như vậy. Ninh Úc cảm thấy có người chưa bị đánh là không biết nói tiếng người. Hắn lạnh lùng đứng dậy, Ninh Tương Y liền phát giác được đưa tay giữ chặt Ninh Úc. Hoảng sợ nói, không phải chúng ta đang nói chuyện chính sự sao, làm sao lại chuyển hướng đến ta rồi. Tư Vô Nhan uống một hớp rượu, yếu ớt nói, chỉ là khuyên một số người, đã không bảo vệ được nàng, còn muốn độc chiếm nàng. Hại người hại mình, trong không khí có mùi thuốc súng sắp nổ tung. Tiêu Uyên nghe thấy lời Tư Vô Nhan, trong lòng có chút chua xót, liếc nhìn Ninh Tương Y một chút. Mắt thấy những người này, một người hai người, hoàng tỷ đã có con, bọn họ cũng không từ bỏ. Ninh Úc đột nhiên cười, một tiếng cười làm hơi lạnh tiêu tán, vậy mà còn mê hoặc hơn cả Tư Vô Nhan. Ngọc Kỳ Vương đang ghen tị à, nhưng làm sao đây, mặc kệ người nói thế nào, nàng, đều sẽ chỉ là thê tử của bản vương. Nói xong, hắn đột nhiên ôm Ninh Tương Y hôn sâu. Ngay trước mặt hai nam nhân kia tuyên bố chủ quyền. Góc truyện audio.com, Ninh Tương Y kinh ngạc đến ngây người, đang trước mặt mọi người, làm ra hành động như vậy còn thể thống gì. Nhưng nàng đến cùng cũng không đẩy Ninh Úc ra, đây là nam nhân của nàng, lúc nào cũng nên ủng hộ hắn, nàng cũng biết, đều do cái tên Tư Vô Nhan đáng chết kia, hắn chắc chắn cố ý. Tiêu Uyên nhẹ ho một tiếng. Được rồi, bây giờ gần tới cuối năm, trẫm sợ kẻ xấu sẽ thừa cơ mà hành động, mong các vị hãy buông xuống ân oán cá nhân, hợp tác tốt. Cách chương.